Lát cau chặt mày. Nơi đó, An Nhiên bị dọa. Nơi đó nhỏ như vậy, thế nào sinh tiểu hài tử được? Sẽ căng nứt đó. A, khi họ nói chuyện, Phong Tình đã không chịu được đau đớn thét chói tai, đau đớn bụng dưới không ngừng tăng lên. Hạ thể cảm thấy có cái gì đó không ngừng chảy ra. Làm thế nào, làm thế nào? An Nhiên cấp bách loạn chuyển qua lại, nhưng nghĩ không ra nên làm thế nào. Trước tiên cởi khố tử hắn, xem nước ối từ đâu chảy ra. Nước ối từ đâu chảy ra? Tiểu hài tử chắc cũng là từ nơi đó đi ra. Nga nga, đúng đúng. An Nhiên vội vàng kéo khố tử Phong Tình xuống, tách đùi hắn ra. Hắn thấy tiểu động phía sau Phong Tình không ngừng chảy chất lỏng đục đục ra bên ngoài. A a, là từ nơi đó chảy ra. Chẳng lẽ bảo bảo phải từ cái động nhỏ như thế đi ra? Ra được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392 tìm nữ y sư đến đỡ đẻ. Lát cũng ở một bên giúp nghĩ cách. Chuyện nam nhân mang thai không thể để người ta biết, đến lúc đó giết chết y sư kia là được. Phong Tình đổ mồ hôi lạnh lắc đầu, yếu ớt nói. Đừng gọi người. Hắn phải hết sức bảo đảm, không thể để bất cứ ai biết hắn lấy thân phận nam nhân sinh con. Bằng không bảo bảo chắc chắn sẽ bị để ý, sẽ rất nguy hiểm. Không chừng sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác thường vì mẫu thân là nam nhân. Vậy làm thế nào? Làm thế nào đây? An Nhiên cảm thấy đầu cũng muốn nổ. Dìu ta vào nhà. Trước tiên định nhiều chăn lên giường. Phong Tình cố nén đau phân phó. Bây giờ bụng là từng cơn đau âm ỉ. Nước ối vỡ còn phải chảy một lúc. Bảo bảo hẳn là còn chưa lập tức sinh ra. Phải chuẩn bị nhanh một chút. Hảo. Các ngươi cũng đến giúp chứ. An Nhiên thét về phía hai lang. Hai lang bất đắc dĩ liếc nhau, biến thành hình người. Hai nam tử tuấn lãng có tám phần tương tự, vươn vươn tay xoay xoay cổ, đi tới hỗ trợ. Họ vẫn thích bản thân hình lang hơn, dùng hình người không được tự nhiên. Trước tiên chuẩn bị một chút vải sạch. Phong Tình môi tái nhợt run run. Còn kéo nữa, đều chuẩn bị tốt rồi, còn cần gì nữa? An Nhiên nhanh chóng chuẩn bị xong vật phẩm. Không, không biết. Hắn chỉ thấy trên phim truyền hình, lúc nữ nhân sinh tiểu hài tử chung quy sẽ có người kêu la chuẩn bị mấy thứ này, cái khác đều không biết. Thay ta xoa xoa bụng. An Nhiên lập tức ngồi vào bên giường chậm rãi xoa nhẹ cái bụng cực đại kia, cảm thấy dưới tay không ngừng động động, giống như có cái gì đang cuồn cuộn bên trong. Đột nhiên kéo tới một trận đau đớn, làm Phong Tình đau ra tiếng. Tay không thể kiềm chế nắm chặt chăn bông dưới thân, bụng dùng sức, đem tiểu hài tử làm ầm ĩ trong bụng đẩy ra bên ngoài, nhưng có lẽ thông đạo quá nhỏ hoặc còn chưa tới lúc, tiểu hài tử hình như kẹt bên trong, không lộ đầu, chảy máu, a a, An Nhiên bị máu tươi chảy ra ở hạ thể Phong Tình dọa cho kêu sợ hãi, lúc nữ nhân sinh hài tử cũng sẽ chảy máu, hẳn là bình thường, Lát nói, Vậy sao? An Nhiên lúc này mới bình lặng chút, mặt tái nhợt nhìn Lát hy vọng y có thể cho một cái khẳng định, lại bị tiếng kêu của Phong Tình làm khẩn trương quay đầu. Giúp ta, giúp ta. Phong Tình đầu đầy mồ hôi, tóm chặt cổ tay An Nhiên. Giúp thế nào? Ta thế nào giúp ngươi? An Nhiên cũng lo lắng thay hắn. An Nhiên để tay lên cái bụng nhô cao, là phải trợ lực giúp tiểu Tình Tình ép bảo bảo ra sao? Đó là ấn xuống hướng hạ thể. A a, An Nhiên nhấn xuống một cái. Phong Tình lập tức cảm thấy bụng dưới đau như muốn căng nứt ra. Thét chói tai, rồi mới cắn chặt răng cố gắng dồn bảo bảo ra ngoài. Lúc này, Sâu Vu La ở rừng rậm sương mù xa xôi cảm thấy trong lòng kinh động một trận. Tim đập thình thịch không thể khống chế. Y cảm thấy có một thứ mãnh liệt làm linh hồn y không ngừng rung động. Đến từ phương xa kêu gọi cộng hưởng. Đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, hài tử, lão? Lâu nơ chú ý thấy y khác thường. Sâu Vu La đem cảm giác quỷ dị này miêu tả cho phụ thân, lão. Lâu nơ lập tức nghiêm túc lên. Đây là hiệu triệu bản năng của con cái khi ra đời đối với cha mẹ. Chắc chắn là hài tử của ngươi đang ở giai đoạn xuất thế hiệu triệu ngươi. Ngươi nên lập tức đi tìm nó. Đó là vương tử tương lai của tộc ta. hài tử của y. Sâu Vu La ngớ người, hài tử của y. Y không có kết giao cùng giống cái nào, chỉ có tình ái với người kia. Người kia, phụ vương, có phải bản thân ngự thú giả, bất luận là nam hay nữ, cũng đều có thể mang thai. Cái này, lão Lâu Nơ trầm tư, cái này lão không rõ lắm, nhưng nghe nói mấy ngự thú giả trong quá khứ đều là nam nhân. Lão Lâu Nơ không khỏi nghiêm mặt, hài tử, nam nhân kia rất có thể chính là ngự thú giả, hắn đang sinh con nối dõi cho ngươi, phải lập tức tìm hắn. Dạ, Sâu Vu La mở cánh ra bay lên trời cao, nháy mắt đã mất bóng. Lão Lâu Nơ nâng dâu, bỗng nhiên hét lớn hạ lệnh, tập kết quân đội, toàn quân cảnh giới, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị khai chiến vong linh giới. Cùng lúc, Zitea ở vong linh giới cũng có cảm giác giống Sâu Vu La, thậm chí dị thường mãnh liệt. Zitea chưa từng có hài tử, không biết cảm giác này là có chuyện gì, bực bội đi qua đi lại. Ra, thấy chán, An Nhiên kinh hỉ lên tiếng, thấy huyệt động nhỏ hẹp bị căng thành huyệt khẩu có thể thấy được. Hai tay vừa ép bụng Phong Tình vừa quan sát hạ thể Phong Tình. Thêm chút lực nữa, sắp được rồi. Tiểu bảo bảo tra tấn người ta này, hành hạ lâu như thế mới thoát ra được cái chán nhỏ. Phong Tình cắn chặt răng, trong miệng sớm đã nếm được mùi máu tươi, có thể đầu lưỡi hay môi bị cắn phá. Nhưng bây giờ hắn không rảnh cũng không có tâm tư chú ý tới cái này, đem tất cả tinh lực cùng sức mạnh đặt vào bụng dưới. Trong lòng nhớ đến Di cùng Sâu Vu La, như vậy sẽ ít đau một chút, lại ra một chút. An Nhiên kêu, lát, rửa tay mau tiếp lấy tiểu bảo bảo. Tiểu hài tử ra ngừng từng chút, cuối cùng hoàn toàn ra được, kéo theo một bãi máu trượt ra từ hạ thể Phong Tình, cuống rốn trên bụng tiểu hài tử. Hảo hảo, cuối cùng cũng hảo, là một tiểu nam hài. An Nhiên cắt cuống rốn, rửa sạch tiểu hài tử đặt vào vải mềm chuẩn bị sẵn, bọc lại. Bỗng nhiên thấy đứa trẻ vẫn rất im lặng. Nha, nó không khóc, cần đánh mấy cái vào mông không? Lại lấy tiểu hài tử từ trong bọc ra, đánh mấy cái vào mông. Tiểu hài tử không có động tĩnh, An Nhiên khẩn trương lên, lại tăng thêm lực đánh mấy cái. Cuối cùng nó oa oa oa khóc lớn, thanh âm vang dội. An Nhiên lúc này mới thở phào. Khóc, ha ha, tiểu Tình Tình, ngươi xem. Ôm đến bên mặt Phong Tình. Phong Tình rất muốn nhìn kỹ bảo bảo, nhưng thật sự không tập trung tinh thần được. Hạ thể vẫn còn đau kịch liệt, hơn nữa, bụng xẹp xuống một chút, nhưng vẫn còn rất lớn. Để đó trước đi, còn một đứa. Phong Tình môi run rẩy, yếu ớt nói. Hà, còn một đứa. An Nhiên kinh sợ, vội vàng đem bảo bảo bên cạnh Phong Tình kia vào nôi gỗ đã chuẩn bị, quay qua ép bụng Phong Tình. Đứa thứ nhất đã ra được. Đứa thứ hai phải càng thuận lợi ra khỏi mới đúng. Nhưng Phong Tình vừa mới sinh đứa thứ nhất đã dùng quá nhiều khí lực, toàn thân hư nhuyễn không kiếm ra lực, hai mắt từng trận biến đen, chống chịu không ngất đi đã thật không tồi. Không có mẫu thân trợ lực, tiểu hài tử nghẹn trong thông đạo, lỗ mãng do xuống không được, làm Phong Tình cùng An Nhiên cũng nóng ruột. Ta không thể. Phong Tình khàn khàn khóc, hắn chưa từng chịu đau hành người dài như thế. Dù bị Di thô lỗ thao cũng thoải mái hơn cái này ngàn vạn lần. Vừa rồi không phải sinh được một đứa sao? Cái này phải dễ hơn mới đúng. Dùng sức, nhiều sức chút là được. An Nhiên động viên hắn. Ta không có khí lực. Phong Tình không chịu nổi khóc. Khốn nạn, một thằng hai thằng ai cũng ức hiếp ta. Phụ thân chúng ức hiếp hắn. Bảo bảo trong bụng cũng ức hiếp hắn. Hu hu hu. Các ngươi đều khốn nạn. Phong Tình lại cắn chặt răng, khí lực xông lên tập trung ở bụng dưới, thân thể co rút gần như nghẹn, hậu huyệt lại bị căng ra xé rách. Hắn cảm thấy bảo bảo cũng đang cố gắng phối hợp ra ngoài. Nghe thấy An Nhiên vui mừng kêu ra rồi, lại là một tiểu nam hài. Phong Tình nhếch miệng lặng lẽ cười cười, quay đầu, ngất đi. Vương tử thú một sừng kia lại đến. Phoenix buồn và thông báo. Hắn lần này lại tới làm gì? Zitea giận dữ, y đang bực bội, gia hỏa kia lại tới phá loạn cái gì? Hắn đang ở ngoài lâu đài, hắn kêu ngươi trả, Phong Tình lại cho hắn. Phoenix nhấn mạnh tên người kia, nói với hắn, người đã không còn ở đây. Zitea sốt ruột khua khua tay. Phoenix chạy ra lại chạy về, nhún vai. Hắn không tin, hắn nói không giao, phong tình ra liền phải dùng bạo lực. Zitea khinh thường, cứ việc, ta sợ hắn sao? Bên vành tai nói nhao nhao, có thanh âm tiểu hài tử khóc lớn, nhốn nháo làm phong tình không thể hảo hảo ngủ sâu, từ từ mở mắt ra, vừa vặn thấy An Nhiên nhào lại. Tiểu tình tình, hu hu hu, An Nhiên ghé sấp trước ngực phong tình khóc lớn. Ngươi cuối cùng đã tỉnh, ngươi ngủ 3 ngày, ta còn tưởng rằng ngươi không qua được. Phong tình vỗ vỗ An Nhiên, muốn dậy, vừa động, phần eo lại đau nhói một trận. Đuôi xương sống giống như bị tẩm thạch cao, vừa đau vừa nặng, trong nhục huyệt phía dưới hình như cũng tắc nghẽn cái gì đó. Cơ thể của ta, xảy ra chuyện gì? Nơi đó của ngươi nứt rất nghiêm trọng, nhưng ta không biết chữa. Kêu lát tìm chút dược thảo trị ngoại thương xay lại nhét vào, cảm thấy thế nào? Có dễ chịu chút nào hay không? Khá tốt, hy vọng là An Nhiên nhét chứ không phải hai lang kia. Thắt lưng của ta xảy ra chuyện gì? Thắt lưng rất đau sao? Sau khi ngươi ngất đi, ta chỉ thấy ngoại thương rõ ràng bên dưới, nơi khác cũng không có vết thương. Sao, thắt lưng xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì. Mới đầu hơi đau, bây giờ đã bớt. Cảm thấy phần eo bây giờ là đau mỏi, đại khái là di chứng sau sinh sản sao? Bảo bảo đâu? Hắn nghe bảo bảo đang khóc. An Nhiên xoay người đem hai tiểu hài tử bọc kín trong vải ôm qua, đặt lên giường, miệng oán giận, lớn thì ầm ĩ khóc suốt, nhỏ lại quá im lặng, cả hai đều không ăn cái gì, rõ ràng chính là y cháo mềm rất thơm. Sao lại không ăn? Phong tình nhăn mày, ngón tay vuốt nhẹ qua lại trên mặt hai tiểu bảo bảo, bảo bảo rõ ràng một lớn một nhỏ, nhỏ kia là sinh sau sao, thoạt nhìn thân thể không hảo lắm. Không ăn gì sao được? Không biết, chính là kiên quyết không ăn, uy một nhổ một. An Nhiên rất lo lắng. Lúc này hai bảo bảo vốn đang khóc ngửi được mùi mẹ, mở mắt ra, cánh tay ngắn nhỏ hướng Phong Tình ê a. Phong Tình nhìn cười, mỗi tay ôm một đứa trước ngực, sủng nịch hôn một cái. Bảo bảo có vẻ cũng rất vui, bi bô ủi vào ngực Phong Tình, trên lồng ngực gầy yếu không có mặc y phục. Các bảo bảo tìm tiểu nhũ đầu bên trên, mở cái miệng nhỏ nhắn ra ngậm lấy, mút vào. Phong Tình lúng túng, kéo chúng ra không được, không kéo cũng không được. Ác, khó trách không ăn, hóa ra muốn sữa. An Nhiên nới rộng mắt ra, nhìn hai bảo bảo hút nồng nhiệt, một ngón đưa vào mình miệng mình, cư nhiên mút ngón tay mình. Ta là một nam nhân thế nào có thể có sữa? Phong Tình xấu hổ tức giận kéo hai tiểu hài tử ra. Nhưng một cảnh trước mắt làm hắn trợn mắt há hốc mồm, kéo chúng ra, nhũ đầu bị hút nở to cư nhiên chậm rãi lưu lại một tia chất lỏng màu trắng. Sao lại có thể? Thét chói tai không tin được. Bảo bảo không có ăn, khóc thét. Ngươi đã có thể sinh hài tử, có sữa cũng không kỳ lạ gì. An Nhiên cười gượng, chạy vội ra ngoài. Hai lang đang biếng nhác phơi nắng bên ngoài, thấy An Nhiên đi ra, dương mắt, nhắm mắt tiếp tục phơi nắng. An Nhiên đi qua ôm lấy đầu sói to của Lát, liếm liếm môi nói. Lát, chúng ta đã lâu rồi không có làm. Thân thể có cỏ thân lang. Ánh mắt Lát và Zip đồng thời sáng ngời. Mấy ngày nay An Nhiên vì lo lắng Phong Tình mà vẫn cử tuyệt hoan ái. Đây chính là giải phóng cuối cùng sao? Ta muốn, các ngươi có muốn không? An Nhiên kéo quần áo, hai tay vò nắn hai quả đỏ trên ngực mình, mũi cỏ hướng Lát phun mạnh khí. Ta nơi này rất ngứa, cũng đã cấm dục lâu lắm rồi. Hại hắn vừa mới thấy hai bảo bảo kia ăn sữa, đầu vú mình cũng cứng lên. An Nhiên, ngươi biến thái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41 fan gây sức ép kinh tâm động phách. Bảo bảo sinh sau nhỏ một chút, thân thể yếu một chút, nhưng cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông, thật đáng mừng. An Nhiên vẫn lo lắng. Bảo bảo đã sinh, thân thể Phong Tình đã không còn gánh nặng, nhưng bổ thế nào cũng không mập lên được. Thân thể vẫn cứ yếu ớt như vậy, gầy như một bộ xương, vừa thấy gió toàn thân liền phát lạnh run cầm cập. Rõ ràng là thời tiết ấm nóng mặt trời chói lọi, Phong Tình tuy không bọc quấn như một đòn bánh, nhưng vẫn mặc mấy bộ quần áo. An Nhiên, ngươi phát ngốc gì đó? Phong Tình nhìn An Nhiên, trong mắt đầy lo lắng nhìn mình, biết An Nhiên lại lo lắng vớ vẩn, lấy đũa đâm ót An Nhiên, gọi hồn về. Con ta hôm nay đầy tháng, ngươi chuẩn bị quà gì? Ta đang lo lắng cho ngươi, ngươi cư nhiên còn đòi quà. Có gì lo lắng, bất quá chính là sợ lạnh hơn, đại khái sau khi sinh ai cũng như vậy, qua mấy ngày là được, lấy quà ra. Được rồi, ta sớm đã chuẩn bị tốt. An Nhiên lấy hai khỏa thạch anh tím ra, bên trên buộc tơ hồng, đeo vào cổ mũi bảo bảo. Thạch anh tím quê ta có hàm nghĩa rất đẹp, đại diện cho tình yêu hoàn mỹ, tặng mỗi đứa các ngươi, tương lai tình yêu thuận lợi. Tơ hồng này ở quê hương mẫu thân ngươi dùng để trói chặt người yêu, tặng cho các ngươi, tương lai đem ái nhân buộc chặt. Vì sao là tình yêu thuận lợi chứ không phải vạn sự thuận lợi? Phong Tình mắt trợn trắng, bất quá cũng biết An Nhiên là không muốn tương lai bảo bảo gặp phải chuyện lục đục như hắn cùng Di và Sâu Gu La, cũng không cùng An Nhiên so đo. Bất quá, có một cái phải nói rõ, ta là Papa. An Nhiên đầu không nhấc, mắt cũng không liếc Phong Tình, tỏ vẻ mình không để ý hắn. Phong Tình tức giận phình má, chừng hướng hai lang đang đùa giỡn với bảo bảo. Nhìn chúng ta làm chi? Chúng ta cũng phải cho à? Lát cũng chừng quá, họ không tính là quen thuộc, dựa vào cái gì cũng phải cho quà. Đương nhiên, người gặp phải có phần. Đầy tháng bảo bảo quan trọng như thế, phải thu nhiều chúc phúc thay bảo bảo. An Nhiên cũng nhìn qua, bộ dạng quà đương nhiên phải cho, các ngươi sẽ không keo kiệt như thế chứ. Làm hai lang vò đầu bứt tai, họ tặng gì a? Lại không biết nhân loại thích cái gì, đưa tiền giống như quá tầm thường, cũng không có cái gì tượng trưng chúc phúc. Họ bất quá là hai lang rời đàn, lại không có ham mê thu thập bảo vật như long tộc, không có gì hết, họ có thể tặng gì? Lát suy nghĩ nửa ngày, mắt thấy biểu tình An Nhiên dần có hiện tượng xem thường, quính lên, thẳng thắn nhổ đám lông tơ trên trán, díp nhìn, cũng kéo đám lông tơ trên trán mình, đưa cho Phong Tình. Cái gì? Cư nhiên liền đưa một đống lông. An Nhiên đương trường tỏ vẻ mình xem thường. Ngươi biết cái gì? Lát chừng An Nhiên. Đây là lông trên trán chúng ta. Ai mang trên người, sau này gặp được phong lang cấp thấp hơn chúng ta, sẽ không bị thương tổn. Gặp được nguy hiểm còn có thể sai bảo phong lang lân cận hỗ trợ. Người khác cũng không đoán được cách. Y nói hảo luyến tiếc. Vậy sao? Cảm ơn. Phong Tình vội vàng cẩn thận dùng hai miếng giấy đỏ bọc lấy hai đám lông, sâu tơ hồng vào bao giấy đeo trên cổ bảo bảo. Có cái này, an toàn của bảo bảo cũng có chút bảo đảm. Vậy ta cũng muốn. An Nhiên hưng phấn nói. Phía sau mơ hồ có cái đuôi nhếch lên. Hiển hách, sai bảo ma thù. Phong lang chính là sống thành đàn. Có thứ này, hô phong hoán vũ trong bầy sói uy phong biết bao nhiêu. Mơ thật đẹp. Lát không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cũng không phải họ keo kiệt không cho, chỉ là làm thư thú của họ thôi. Trên người An Nhiên đã có thể vị của họ, đã có thể sai bảo phong lang thấp hơn họ. Ma thú cấp thấp khác cũng không dám tùy tiện chú ý An Nhiên. An Nhiên muốn đám lông kia là dư thừa. Keo kiệt. An Nhiên hất đầu, không để ý tới oai tiểu Tình Tình. Bảo bảo đầy tháng, chúng ta xuống núi vào thành chơi chơi đi. Cấp bảo bảo một bàn tiệc rượu trong quán rượu lớn nhất tốt nhất trong thành, rồi mới dạo phố, mua chút thứ cần thiết. Bảo bảo nhỏ như thế còn chưa có đồ chơi. Tên của chúng là bảo bảo sao? Díp sen mồm hỏi, cứ nghe kêu bảo bảo bảo bảo, chẳng lẽ đây chính là tên? Phong Tình cùng An Nhiên ngây ngẩn cả người, hai người hai mặt cùng liếc. Ta quên đặt tên. Phong Tình ngập ngừng. Hai lang vừa nghe không khỏi mắt trợn trắng, người khác là bảo bảo chưa sinh ra tên cũng đã đặt hảo, người này lại là bảo bảo sinh ra một tháng mới được người khác nhắc nhở mà nhớ mình quên đặt tên. Không sao, bây giờ đặt. An Nhiên ngồi thẳng, miết cằm trầm tư. Tiểu Tình Tình, phụ thân chúng họ gì? Sâu Gu La. Họ của Sâu Gu La à? Họ sâu sao? Sâu. Lát nhếch mày. Sâu Vu La ngươi nói là vương tử thú một sừng đương nhiệm sao? Hắn sửa họ. Hả? Vậy họ gì? Gọi là Sâu Vu La. Không họ Sâu là họ gì? Sâu Vu La chỉ là tên. Đúng rồi. Thế giới trước kia của ngươi cùng nơi này không giống. Ta giải thích cho ngươi nghe. An Nhiên giải thích. Như ta. An Nhiên là tên. Ta tên đầy đủ kỳ thực là An Nhiên Nipea. Phía sau chính là họ. Bất quá tên của ta là đơn giản, mấy đại gia tộc quý tộc trong tên còn tăng thêm đời thứ mấy gì gì đó đó, tên rất dài. Giới thiệu với người bình thường cùng người xa lạ đều chỉ nói tên, tiểu tình tình, ngươi không hỏi tên đầy đủ của Sâu Vu La sao? Không, Phong Tình ngốc ngốc, hắn không biết tên đầy đủ của Sâu Vu La. Sâu Vu La tên đầy đủ là Sâu Vu La Fit Mozales. Mozales là họ. Đều là thánh thú, họ đương nhiên biết tên nhân vật chủ yếu trong các tộc ma thú. Fit là danh hiệu thế hệ này của họ. Mozales, Mozales. Phong Tình đọc khẽ, vững vàng ghi lại. Zita họ gì? An Nhiên hỏi hai lang. Không biết. Zip lắc đầu, chuyện của vong linh giới y không rõ lắm. Vậy sao đặt tên? An Nhiên nhăn mặt. Di không cần. Phong Tình nói thấp, đâu có tiểu hài. Tử của Di. Hả? Đứa lớn không có họ thế nào đặt tên được. Không biết họ Paper mà. Đứa lớn. Vì sao đứa lớn phải dùng họ Di? Nghi hoặc. Vì là nhi tử của gia hỏa kia. An Nhiên chừng hắn khó hiểu. Bằng không cứ dùng họ Sâu Vu La. Ta không có ý kiến. Chờ một chút. Phong Tình khoát tay. Hoang mang. Ngươi nói là nhi tử của Di. Ngươi thế nào biết? Hắn lúc trước khi giả hôn mê có nghe Di nói y là vong linh không thể có hài tử, mình cũng cho rằng như thế, nhưng có thể Di nhầm không? Vì trên người đại bảo bảo có khí tức Di, khí tức long tộc đặc thù đậm nặng, tiểu tình tình ngươi thân là triệu hoán sư hẳn là có thể phân biệt khí tức ma thù. Ách, ta, Phong Tình cười gượng ngượng ngùng, sau khi Sâu Vu La đơn phương cưỡng chế giải trừ khế ước triệu hoán. Hắn cơ hồ cũng sắp quên chuyện bản thân là triệu hoán sư. Nhìn cái mặt phì nộn của đại bảo bảo, Phong Tình nội tâm kích động. Hắn vẫn cho rằng cả hai đều là của Sâu Vu La. Không ngờ cư nhiên lại có một đứa là của Di. Nếu Di biết có thể rất vui không? Tên đại bảo bảo thế nào đây? An Nhiên thật có chút lo lắng. Kêu đại bảo bảo trước, chờ mấy ngày nữa đi vong linh giới một chuyến. Hỏi họ Di, rồi đặt tên cho đại bảo bảo. Ân... Tiểu bảo bảo bây giờ cũng đừng đặt, đến lúc đó để Sâu Vu La đặt. Phong Tình nói, dựa vào cái gì? An Nhiên không vui. Hai người họ không hảo hảo đối với ngươi, ngươi còn muốn đi tìm họ. Hơn nữa, thân thể ngươi không thích hợp đi đường xa. Ta muốn đi. Phong Tình cười, muốn gặp họ. Họ đối với hắn kỳ thực rất tốt, chỉ vì mình phản bội sau đó mới làm cho hai bên đều đau khổ, không trách họ được. Ý niệm muốn mang bảo bảo ẩn cư ban đầu, chỉ vì phát hiện có một đứa là hài tử của Di mà bị phá vỡ. Hắn muốn nói cho Di y không phải không thể không có hài tử. Ý niệm này không ngừng bành trướng, hơn nữa thân thể hắn yếu như thế, cũng không thể hảo hảo chăm sóc hài tử. Di cùng Sâu Vu La chắc chắn sẽ hảo hảo chăm sóc cốt nhục của họ. An Nhiên xoay người sang chỗ khác nhổ cỏ, phát tiết bất mãn của mình. Theo ta được biết, Zip bỗng nhiên mở miệng, tộc thú một sừng đang khai chiến cùng U Linh Long Vương vong linh giới, chiến đấu hình như đã giằng co gần một tháng, đúng không? Không quá chắc chắn nhìn lát gật gật đầu tỏ ý Zip không nói sai. Khai chiến, Phong Tình trừng lớn mắt, vì sao khai chiến? Thế nào lại khai chiến? Không biết, Zip lắc đầu, y chỉ nghe được từ ma thú nơi đó, cũng không quá rõ ràng. Phong Tình đứng dậy. Kiên quyết nói, chúng ta lập tức đến vong linh giới. Hắn lo cho Sâu Vu La, lo cho Di, lo cho các phụ thân của bảo bảo. Vong linh giới A, chỗ đáng ghét. An Nhiên méo miệng, thật sự không muốn đi. Nhưng chung quy không thể để tiểu tình tình vừa sinh hạ tiểu hài. Tử ngàn dặm xa xôi ôm hai tiểu hài. Tử qua đó được, tiểu tình tình còn không biết đường. Thân thể lại yếu như vậy. Bất đắc dĩ đứng dậy. Đá chân hai lang rõ ràng cũng rất không vui. Đi, còn ngẩn người làm gì?

Đại bảo bảo cũng thẳng cái eo mũm mĩm học theo mẹ nhìn ra xa. Tiểu bảo bảo cũng không còn oa nữa, xoay người nhìn. Ân ân, pa phớ của ta ở đâu? Ân ân, pa phớ của ta cũng ở đâu? Y ân. Hai bảo bảo kéo kéo vạt áo Phong Tình Béo ra bên ngoài, có ý qua mau lên. Chúng ta qua không? Phong Tình nói, vừa lính quính tay chân ổn định hai bảo bảo. Không cần, họ đang đến. Hai lang ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu tím đang gấp rút bay tới bên này. Phong Tình tim đập thình thịch, hết sức căng thẳng, tới chính là Di cùng Sâu Vu La sao? Nếu đúng, hắn nên mở miệng thế nào đây? Là chào một cái hay sao? Phong Tình không kịp nghĩ nhiều, phiến mây tím đã qua đến. Trong mây tím, một con cốt long cực đại bay lượn, cốt long vung thân, biến đổi, biến thành hình người, Dích Tê A. Dích Tê A chừng về phía Phong Tình, nói chính xác, là chừng đại Oa Oa E A Bi Bô vẫy tay về phía mình trong ngực Phong Tình. Đây là, y đang chiến đấu ác liệt cùng tộc trưởng và con trai tộc trưởng thú một sừng, cổng pháp thuật bỗng nhiên lại mở cách chiến trường không xa, lúc đầu y không để ý. Nhưng ở trên cao trông thấy từ cổng pháp thuật đi ra cư nhiên là Phong Tình, mà oa oa trong ngực Phong Tình kia, làm y đột nhiên xuất hiện cảm xúc rất bức rức giống như khi trước, có cảm giác huyết nhục tương liên. Nó là, Dích Tê A không dám nói ra câu kế tiếp, có thể sao, có thể là như y nghĩ sao, y là vong linh, thân thể là vật chết, có thể lại, có hài tử của mình sao. Là con của ngươi. Phong Tình đem đại bảo bảo thân thể sắp vẹo ra ngoài đưa cho Dích Tê A. Khí tức giống như mình, nhưng thiếu cổ tử khí trên người mình kia. Nó là vật sống. Dích Tê A kinh ngạc ôm đại bảo bảo. Bảo bảo đến ngực phụ thân đương nhiên rất cao hứng, vui vẻ bi bồ hoa trên người phụ thân, ngửi ngửi khắp nơi. Ngô, là mùi vị pa phở. Dích Tê A hết sức sửng sốt. Sâu Vu La cùng lão Lâu Nơ cũng chạy tới. Hai thánh thú một sừng biến hóa thành hình người. Sâu Vu La chạy tới kích động nhìn tiểu bảo bảo trong ngực Phong Tình. Phong Tình cũng đem tiểu bảo bảo đưa cho y ôm. Lão Lâu Nơ cũng xông tới. Tiểu bảo bảo cũng rất vui vẻ. Papa cùng Gia Gia đều ở đây. Thích thú hoa trong ngực Papa. Hai tay đùa bỡn râu dài của Gia Gia. A a. Papa. Gia Gia. Là hậu bối của tộc ta. Lão Lâu Nơ để nó kéo dâu mình. Nhưng sao nhỏ thế lại là hình người? Chẳng lẽ vì mẫu thân là nhân loại sao? Khó hiểu. Nó là con ta. Dích Tê A lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần. Hoa hoa trên người quả thật có khí tức long tộc như y. Thật sự là con y. Là con ta. Từ nghi hoặc không dám tin biến thành khẳng định vui sướng. Ôm chặt nhi tử. Hưng phấn nhịn không được hôn mấy cái lên khuôn mặt nộn nộn. Nha nha. Đại bảo bảo rất cao hứng, ôm đầu phụ thân cũng hôn lại mấy cái. Tiểu bảo bảo nhìn hâm mộ, ngửa đầu hôn cằm papa nhà mình một cái. Sau đó, ngón tay mụng mĩm ngắn nhỏ chỉ mặt mình. Ân ân, muốn papa. Sâu Vu La cười ngốc mắt, cúi đầu hôn mạnh nhi tử. Chữ đời, sinh và chữ thân, thân đều phát âm là sen, g, an nhiên lợi dụng sự đồng âm để chơi chữ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 42 chúng còn chưa có tên, đặt tên đi. Phong Tình nhịn không được lên tiếng. Đặt tên xong, hắn liền đi. Hai papa lúc này mới hồi hồn triệt để. Dích Tê A nhìn Phong Tình, hy vọng lên tiếng hỏi. Phong, đây là ngươi sinh. Phong Tình mặt ửng đỏ. Sinh rất đau đớn. An nhiên xen mồm. Hắn muốn cho hai người kia cũng khổ sở. Tiểu Tình Tình là nam nhân không có sản đạo sinh tiểu hài tử đặc thù của nữ nhân. Tiểu hài tử là từ động phía sau kia sinh. Động nhỏ như vậy, tiểu hài tử to như vậy, động cũng căng nứt ra, chảy thật nhiều máu đến bây giờ còn chưa hảo. Hơn nữa, lúc mang thai không hảo hảo chăm sóc, thân thể sa sút mọc mầm bệnh. Các ngươi xem, Tiểu Tình Tình bây giờ cũng thành dạng gì rồi. An nhiên, đừng nói nữa. Phong Tình giật nhẹ ống tay áo An nhiên ngăn lại. Cũng đã qua, còn nói ra làm gì. Hừ, An Nhiên rất khó chịu hất đầu đi, ngồi xổm xuống chơi cùng hai lang không để ý tới họ. Chuyện là thế nào? Sâu Vu La quay đầu trừng Dịch Tê A. Ngươi vì sao không hảo hảo chăm sóc Phong? Y cho rằng Dịch Tê A yêu Phong Tình như vậy, Phong Tình lại tự nguyện khắc ấn ký nô lệ biểu thị cả đời chỉ chọn Dịch Tê A. Y cho rằng mình cái gì cũng không có được, cho nên rời khỏi. Nhưng tại sao gặp lại Phong Tình, Phong Tình lại như vậy? Ta, Dịch Tê A ít khi vô pháp trả lời. Khi đó, vừa biết được Phong Tình có tiểu hài tử, ý tưởng của Sâu Vu La, không ngờ cũng có của mình. Dưới tức giận bất minh, khi đó thậm chí chút nữa tự tay giết chết nhi tử mình. Dịch Tê A ánh mắt tối sầm, nói, xin lỗi. Ha ha, vẫn mau đặt tên đi. Phong Tình có nháy mắt như muốn khóc, lúc này nói nữa không có tác dụng gì. Hơn nữa ngươi không cần xin lỗi ta, là ta phản bội trước. An Nhiên bên cạnh lại bĩu môi khinh thường. Đại bác sau ngựa ai không bắn? Đặt tên rồi ngươi định làm gì? Dịch Tê A mẫn cảm nhận thấy được bất thường của Phong Tình. Ha ha, còn có thể làm gì? Đi về. Phong Tình pha trò. Đi về. Sâu Vu La tiến lên, giữ chặt cánh tay Phong Tình. Phong, theo ta quay về rừng rậm sương mù, để ta chăm sóc ngươi. Tiểu bảo bảo trong ngực Sâu Vu La cũng cảm thấy ma ma muốn rời đi. Bàn tay mụm mĩm bắt lấy ống tay áo mẹ. Y y, ma ma đừng đi. Dịch Tê A cùng đại bảo bảo đều không vui. Dịch Tê A tóm lấy một tay khác của Phong Tình. Dựa vào cái gì phải là rừng rậm sương mù? Phong, đến cung điện của ta, để ta đền bù sai lầm từng phạm, được không? Đại bảo bảo cũng tới gần nắm chặt ống tay áo này của ma mơ, tay kia phủi phủi bàn tay tiểu bảo bảo đang níu mẹ. A a, buông ra, ma mơ là của ta. A a, ma ma là của ta, ngươi mới buông ra. Tiểu bảo bảo tức giận đánh lại, đánh tới đánh lui đều khóc. Ngoan ngoan, không khóc, không khóc. Phong Tình vội vàng an ủi các bảo bảo, muốn ôm chúng, nhưng hai tay bị hai người lớn kéo, không nhúc nhích được. Các ngươi đừng nắm ta, theo ta trở về. Dịch Tê A cùng Sâu Vu La vẻ mặt kiên quyết đồng thanh, nói xong đao mắt lập tức chém nhau. Phong Tình cười gượng, không chịu nổi, hắn muốn chạy trốn. Các ngươi vẫn nhanh đặt tên cho bảo bảo đi. Phong, để ta chăm sóc ngươi cùng hài tử về sau, được không? Sâu Vu La thấp giọng. Phong, hài tử của ta không thể không có mẫu thân ngươi. Dịch Tê A cũng nói. Hai người lại bắt đầu chừng nhau. Phong Tình cười không nổi, không khí rất bịt bùng, hắn cơ hồ muốn ngạt thở, hai mắt đang biến thành màu đen, mắt nhắm lại, thân thể yếu ớt cuối cùng không chống chịu được, liền ngã xuống như thế. Đừng như vậy được không? Rõ ràng lúc trước đều đã từ bỏ hắn, bây giờ vì sao lại tranh giành? Hắn vô pháp chọn một trong đó, hảo hảo cấp bảo bảo một cái tên tốt, để hắn rời khỏi, rồi lẳng lặng đi tiếp những ngày sau, có được không? Hắn thế nào? Dịch Tê A hỏi Phoenix vừa kiểm tra Phong Tình trên giường xong. Phong Tình bỗng nhiên ngất xỉu, một đám người sợ hãi, tộc trưởng thú một sừng vội vàng sử dụng thuật chữa trị, nhưng hiệu quả không lớn. Dễ nhận thấy nội bộ cơ thể Phong Tình có vấn đề, liền đưa Phong Tình đến cung điện y gần đây, để Phoenix, từng làm y sư lúc chơi ở nhân gian giới kiểm tra xem thân thể Phong Tình xảy ra chuyện gì. Rất xấu, Phoenix lắc đầu nói. Sức khỏe quá kém, thân thể hoàn toàn bị chướng khí vong linh giới xâm thực, khí quan trong cơ thể phần lớn hư hao, lúc mang thai không hảo hảo chăm sóc, không hảo hảo bổ sung dinh dưỡng. Tuy sau đó có bổ 2 tháng, nhưng cũng chỉ là bổ cho thai nhi trong bụng. Cơ thể mẹ không hấp thu được gì, chướng khí liên tục hoành hành trong cơ thể, thân thể vẫn không khỏe lên được. Chướng khí? Chướng khí gì? Sao ta không bị? An Nhiên hỏi. Chướng khí vong linh giới không chỗ nào không có, bởi vì thân thể ngươi hảo, hiệu quả xâm thực của chướng khí không lớn, thậm chí nhẹ đến không thấy. Nếu lúc trước ngươi ở vong linh giới thêm mấy tháng nữa, thân thể cũng sẽ không hảo. Thật đáng sợ, An Nhiên khủng hoảng nhìn trái nhìn phải, chướng khí sẽ hủy hoại thân thể con người, vậy hắn bây giờ không phải rất nguy hiểm sao? yên tâm, nơi này có kết giới phòng hộ ta bố trí, chướng khí không vào được đâu. Dịch Tê-a nhíu mày, lại hỏi Phoenix, thân thể phong có thể trị hảo không? Rất khó. Phoenix quay đầu hỏi An Nhiên, lúc mang thai, hắn có thường xuyên đau bụng không? Có. An Nhiên gật đầu như giá tỏi. Phoenix miết cằm vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc mang thai, trong bụng hắn có một thai nhi là hậu đại thú một sừng quang minh hệ, một là hậu đại của ngươi, ngươi là long tộc, nhưng đã trở thành vong linh mấy trăm năm, con của ngươi tuy là sống, nhưng bởi vì phụ thân là ngươi, vẫn mang theo một chút khí tức thuộc về vong linh, một vong linh, một quang minh hệ, hai cái này, tuyệt đối là đối lập, ta không quá chắc chắn, nhưng không thể không đoán. Có lẽ nguyên nhân làm hắn thường xuyên đau bụng có thể là thai nhi đối kháng bên trong, mà thai nhi trộn rộn, lại tạo nên gánh nặng cho cơ thể mẹ, thân thể càng thêm yếu ớt. Nhìn người mặt tái nhợt trên giường, lại nhìn hai tiểu hài từ trong ngực Dịch Tê-a cùng Sâu Vu La như hổ rình mồi một bên. Con của ngươi khỏe mạnh hơn con tên kia, là vì lúc mang thai, hắn ăn quá nhiều thực vật vong linh giới. Thực vật này đối với thân thể nhân loại không có bất cứ dinh dưỡng gì, nhưng có thi khí vong linh giới, làm cho con của ngươi khỏe mạnh hơn. Sâu Vu La nghe xong, hung tợn trừng về phía Dịch Tê-a. Nói cho ta biết, làm thế nào thân thể hắn mới hồi phục khỏe mạnh? Dịch Tê-a bây giờ không đếm xỉa tới Sâu Vu La. Đầu tiên, hắn tuyệt đối không thể ở vong linh giới. Cung điện của ngươi có kết giới, nhưng cũng không được. Phoenix nói, Dịch Tê-a cùng Sâu Vu La và An Nhiên nghiêm túc ghi nhớ. Tốt nhất là ở một chỗ tương đối vắng vẻ, an tĩnh tu dưỡng. Tốt nhất là vùng ngoại ô hay trong rừng rậm thì không được. Không khí ẩm thấp sẽ làm xương hắn đau nhức. Không được để hắn ra gió hay uống nước lạnh. Mỗi ngày đều phải ăn uống hảo, thực đơn dinh dưỡng nhân loại. Các ngươi đi tìm đầu bếp nhân loại làm, không được làm tâm tình hắn kích động. Quan trọng nhất, chính là hiện giờ thân thể hắn tuyệt đối không thể làm tình. Phía sau hắn bị thương rất nghiêm trọng do sinh sản, bây giờ vẫn chưa hảo. Khi nào có thể làm? Xem tình hình khôi phục thương thế thế nào? Phoenix trả lời, các ngươi tốt nhất dẫn hắn đến nhân gian giới tìm một chỗ cẩn thận chăm sóc. Chú ý không được làm hắn kích động. Tốt nhất là đừng tranh tới tranh lui trước mặt hắn, tới nhân gian giới rồi dẫn hắn đi đến chỗ y sư nơi đó xem, ta đã lâu không có xem bệnh cho người, không đảm bảo. Dịch Tê-a nghiêm túc gật đầu, này, các ngươi qua đây. An Nhiên bỗng nhiên vẫy tay với Sâu Vu La cùng Dịch Tê-a, ta nói cho các ngươi một bí mật. Tỉnh lại, mở mắt ra, đập vào mắt là gian phòng có chút quen thuộc. Hắn nhớ, đây là trong cung điện Dịch Tê-a. Hắn từng ở trong phòng này, mặc di bài bố, chỉ vì muốn đạt được một tia lượng thứ của oai tình. Dịch Tê-a thấy hắn mở mắt, ôm tiểu hài tử đi tới ngồi vào bên giường, tiếng nói ôn nhu từ tính, làm phong tình trong nháy mắt cho rằng đã về lại những ngày trước.